Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516, Thò đang tu luyện. Hiện tại tiêu giao thần giới thời gian tỷ lệ là so sánh 30 vạn. Đại khái là ngoại giới một ngày, trong tiêu giao thần giới năm 821, những thời giờ này. Đầy đủ thò tu luyện đến cửu thiên huyền tiên, thậm chí la thiên thượng tiên tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thò lúc đầu thực lực có liên quan. Thò vốn là ở thiên tiên tiêu chuẩn, nói là á thiên cha giới đệ nhất người cũng không phải là quá đáng. Theo hắn thần thể từ từ khai thác, thực lực của hắn ở Phục Liên Ba lấy được Storm chiến phủ thời điểm đạt đến đỉnh phong. Có thể hơi kém chém chết 6 viên Infinity Gem nơi tay Thanos. Thực lực thiên phụ cấp không thể nghi ngờ. Hơn nữa, còn là thiên phụ ở trong đứng đầu loại đó. Có 6 viên Infinity Gem Thanos, không sai biệt lắm có thể sánh ngang đứng đầu cường giả thiên phụ cấp. Trong Maga thiết định chính là đa nguyên vũ trụ cấp hình như. Chẳng qua nơi này có thể hơi kém bị lôi thần chém chết. Liền lúc Infinity Gem bị não. Đương nhiên, cái này cùng Storm chiến phủ cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao thực lực này cấp bậc rất loạn, ta liền tùy tiện nhìn một chút. Thò là thần thể, lúc đầu trong cơ thể liền có đại lượng lôi hệ thần lực. Chỉ cần khai thác đi ra, thực lực tiến triển tuyệt đối là phi tốc. Phương Mặc còn ở bên người thò bố trí một cái lôi hệ trận pháp. Mô phỏng thiên kiếp, thế giới này có hay không thiên kiếp hắn không biết, nhưng trên người thò không có đột phá một cảnh giới lớn, đều muốn trải qua lôi kiếp, thật giống như một chút thế giới huyền ảo còn có thế giới tiên hiệp bên trong đồng dạng. Như vậy lôi kiếp, mục đích ở từ từ tăng cường trong cơ thể thò lôi điện thuộc tính, ở Z thể hệ thần thoại cùng Phương Mặc tu chân thể hệ bên trong. Lôi điện cũng là phân loại hình, cái gì tử tiêu thần lôi, quỳ thủy thần lôi, các loại không giống nhau lôi, bổ người hiệu quả cũng là không giống nhau. Ngoại giới, địa cầu cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ có điều, Asat, có một nhóm người, đang ở lập mưu, đi địa cầu cứu được Thò, bọn họ là được, Thò những cái này chiến hữu, đều là chút ít thần. Chẳng qua, thực lực liền tạm được đi, miễn cưỡng xem như cái địa tiên hoặc là thực lực thiên tiên. Cùng thò so ra kém xa, chớ đừng nói chi là cùng hiện tại tay cầm thần vương quyền trượng Loki so sánh với. Bọn họ cũng không biết đến thò trên địa cầu chuyện trải qua. Cũng không biết thò đã bị tước đoạt thần lực, bọn họ muốn hạ giới đi, tìm thò, tiến vào một phen đấu tranh. Bọn họ được sự giúp đỡ của Hydor, rời khỏi Asgard, đi tới địa cầu, có được 4 người kia đi tìm Thò, Loki liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cha mình chiến giáp, Destroyer cho phái xuống dưới, trực tiếp một lưới đánh giếng, để tránh Thò đoạt vua của mình vị. Ở trong mắt Thò, hiện tại Asgard vương, đã là vật ở trong túi của mình. Thời gian ở không ngắn trôi qua, ở Phương Mặc thần giới trong không gian, Thò đã tu luyện đến độ kiếp kỳ, mặc dù hắn cảm giác thực lực bây giờ của mình không có tay mình chỉ búa lôi thần thời điểm cường đại. Nhưng, đang không có búa lôi thần dưới tình huống, hắn cảm giác mình bây giờ có thể đơn đấu mình trước kia, mạnh lên quá trình là mỹ lệ, là được, quá trình này tương đối thống khổ. Vẫn luôn ở bị sét đánh. Không tệ, độ kiếp kỳ, ngoại giới thời gian một tiếng, Thò tu luyện đến độ kiếp kỳ, Phương Mặc không có cảm giác được ngoài ý muốn, thể hệ không giống nhau, tiến giai tự nhiên cũng không giống nhau, Thò so ra mà nói hy sinh, lại là lượng lớn sinh mệnh tăng trưởng, lúc đầu, coi như là một cái phàm thể, tu luyện đến độ kiếp kỳ. Đều có thể có chí ít ngàn vạn năm tuổi thọ. Nhưng Thò bên hắn thân thần thể, tối đa chỉ có thể sống đến 5.000 tuổi. Cho nên, coi như là tu luyện đến độ kiếp kỳ, ở hắn thần thể hạn chế dưới, hiện tại tuổi thọ của hắn liền tăng trưởng gấp 10 không sai biệt lắm. Liền 5 vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, có được tất có mất. Làm thực lực thọ càng ngày càng cao, đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Hắn thần thể, trời sinh thân cận lôi điện, cho nên, làm hắn chân chính nắm giữ lôi điện chi lực cùng lôi hệ pháp tắc. Hắn liền sẽ trở thành Bắc Âu thể hệ thần thoại bên trong. So với sinh mệnh thần còn muốn tuổi thọ lâu đời thần. Thậm chí, vĩnh sinh thần, trở lại chuyện chính. Phương Mặc thấy được Thọ đã đột phá đến độ kiếp kỳ, liền đem đại lượng tiên thạch bỏ vào bên người Thọ. Hiện tại Thọ còn không hấp thu được thần thạch, những này tiên thạch đầy đủ Thọ sau đó tu luyện. Thọ thần thể đặt ở tu chân thể hệ bên trong xem như cấp 7 cao cấp tư chất, tiên thiên lôi thể một loại, nhưng bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, không phải tu đại đạo, không phải nạp năng lượng thiên địa nhập thể, liền sẽ thời gian dần trôi qua tiêu hao thần thể. Phương Mặc hiện tại đang dùng cả hai kiêm hữu biện pháp, khiến Thọ ở không tiêu hao tiềm lực dưới tình huống tiêu hao tiềm lực. Cái này tựa hồ nghe đi lên có chút mâu thuẫn, nhưng phương thức như vậy đặt ở trên người Thọ là thích hợp nhất. Thời gian rất nhanh hàn huyên đi tới trưa ngày thứ hai. Hiện tại trong tiêu giao thần giới đã qua hơn 400 năm, gần 500 năm. Thực lực Thọ cũng đã đi tới thiên tiên. Trong cơ thể hắn năng lượng đã hoàn toàn bị luyện hóa, phong ấn cũng đã giải trừ. Nhưng hắn không có lựa chọn ngừng. Đứng dậy quen thuộc trong chốc lát thực lực, cùng Phương Mặc lưu lại khôi lỗi một phen đại chiến. Nắm giữ thực lực về sau, Thọ tiếp tục tu luyện. Ở bên ngoài, ship bọn bốn người đi tới trên địa cầu, đang ở lo lắng tìm kiếm lấy Thọ. Thọ giáng lâm thời điểm có như vậy cái trận pháp, bọn họ lợi dụng trận pháp này làm tâm điểm, ở xung quanh tìm, mà tới được buổi trưa, biết đến Thọ ở cái trấn nhỏ kia Loki, liền đem Destroyer cho đưa xuống dưới. Tiên sinh, kiểm trắc đến ở phía đông 40 dặm anh địa phương. Từ trên trời giáng xuống một cái to lớn người máy. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong căn cứ Coulson nhận được thủ hạ người hồi báo, nhanh sơ tán rời chỗ ấy gần nhất tiểu trấn cư dân, thuận tiện giám sát hắn đi tới lộ tuyến. Coulson không có một chút do dự, lập tức nói, rõ, ở trong lều vải của Phương Mặc. Phương Mặc mở mắt, thần thức một mực đang giám sát hắn. Cuối cùng chờ đến Destroyer chiến giáp giáng lâm. Tony, làm việc. Phương Mặc đối với một bên Tony nói. Là ngươi nói ta muốn nghiên cứu vật kia tới. Tony hỏi. Đúng thế. Phương Mặc gật đầu. Destroyer chiến giáp thực lực, nếu là dựa theo trong nguyên tắc mà nói, không thể nghi ngờ ở thiên phụ cấp. Nhưng trong điện ảnh mặc kệ là bị Odin nhường vẫn là Loki dùng không xong hay là trực tiếp là bị não. Hắn đều là một món trên địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào với tới tồn tại. Đối với Tony mà nói, tuyệt đối là lập tức tốt nhất nghiên cứu tài liệu. Chờ đến sau đó, Phương Mặc đem những kia tài liệu tốt làm ra, Tony cũng có thể trở thành tộc người lùn vĩ đại như vậy thợ rèn. Chỉ có điều, nghề chính của hắn là sắt thép chiến y thôi. Tốt, đi thôi. Tony cao hứng gật đầu, vẫy tay, trong miệng thì thầm. Jarvis, Jarvis tuân lệnh. Góc tường chiến giáp bay lên. Trên người Tony nhanh chóng ăn mặc. Ta đề nghị ngươi đem Mark III cũng làm đến đây. Phương Mặc đề nghị. Không cần, cái này không có đúng không ngươi đây? Tony cười hắc hắc, mấy ngày nay, thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều. Tăng thêm sắt thép chiến y phía trên vũ khí, lớn nhất chuyển vận có thể đạt đến nhân tiên bình thường tiêu chuẩn. Cũng là rất được, tốt, a, lúc đầu các người cũng bắt không được. Phương Mặc bó tay lắc đầu, hiện tại Thò đang tu luyện mấu chốt kỳ, hắn cũng không thể thả Thò đi ra, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay. Hắc hắc, Tony đắc ý gật đầu, sau đó bay lên không trung, chờ lấy Phương Mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục